Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, người tốt. Đón Lâm Ý chân thành tha thiết ánh mắt, Nguyên Yến đột nhiên trầm mặc một lát, sau đó nàng xem thấy Lâm Ý, không có trước tiên trở về đáp hắn có quan hệ cái này chân nguyên công pháp vấn đề. Ngược lại nghiêm túc mà hỏi, theo ý của ngươi, Bắc Ngụy người đều là chút hạng người gì? Nếu như, ta nói là nếu như, ngươi có muốn hay không tượng qua loại kia khả năng? Mặc dù Bắc Ngụy cùng Nam Triều tất định là địch, nhưng là ngươi cùng có chút Bắc Ngụy người sẽ trở thành bằng hữu. Vì cái gì đột nhiên nghĩ đến? Hỏi cái này, Lâm Ý cảm thấy vấn đề này rất nhàm chán. Hắn thậm chí trước tiên liền nghĩ đến Trương Niệm Bình. Tên kia ý đồ trong chiến đấu cùng hắn công bằng quyết đấu mà cuối cùng không thể không rời đi, nông. Phu, Bắc Ngụy người tu hành cùng Nam Triều người tu hành có cái gì khác biệt? Đều là đồng dạng người, phân biệt ở tại địa phương khác nhau mà thôi. Chúng ta Nam Triều người có tốt có xấu, Bắc Ngụy tự nhiên cũng giống như vậy. Lâm Ý nhìn lấy Nguyên Yến, ngươi nói loại khả năng này đương nhiên tồn tại. Nguyên Yến đột nhiên cũng cảm thấy mình vấn đề này rất nhàm chán, nàng biết là bởi vì lúc trước Lâm Ý đối với mình làm hết thảy cùng như thế chân thành tâm ý để cho mình sinh ra một ít không nên có cảm xúc, chỉ là không nên có cảm xúc, chính là không nên có, cái kia để ta nhìn xem, nàng vươn tay ra, đi đón cái kia sách điển tịch, cẩn thận có độc, Lâm Ý vứt chút bận tâm. Nguyên Yến nhìn Lâm Ý một chút, ngữ khí bình thản, nhưng là mang theo không nói ra được tự ngạo. Ngươi cho rằng ta sẽ giống như ngươi bị độc ngã. Lâm Ý nghe được nàng ý tứ, liền yên tâm để cho nàng lấy ra quyển sổ này. Tiếp lấy hắn có chút do dự một chút, từ trong bọc hành lý 13 cây mang theo cành lá trái cây. Đồng loạt đưa cho Nguyên Yến, thanh hư đạo quả. Nguyên Yến tâm cảnh mới vừa vặn bình phục lại, khôi phục đối với lạnh lùng của hắn. Lúc này nhìn thấy những trái này, trong lòng của nàng lập tức lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng kém chút nhịn không được liền thốt ra, ngươi cái này Nam Triều tiểu tặc đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên người tại sao có thể có nhiều như vậy linh dược? Mi Sơn mặc dù linh dược sản xuất đông đảo, nhưng là phân bố cực tán, một người tu hành có thể có được linh dược xác suất cũng cực thấp. Giống Lâm Ý loại này lúc thỉnh thoảng liền xuất ra một chút linh dược đến, liền rất để cho nàng hoài nghi mình biết nhìn thấy có phải hay không xảy ra vấn đề. Những này cho ngươi, Lâm Ý nhưng không có nghĩ quá nhiều. Hắn rất tự nhiên đem những này đưa tới trước mặt của nàng. Những này vốn là hắn muốn giữ lại cho Tiêu Tố Tâm đám người. Chỉ là trên người hắn còn có bồi nguyên chu quả cùng ngọc cảnh thảo những vật này. Còn có đến từ Tam Thanh lão nhân tặng địa tiên ông Dược Vương. Hắn thấy, đã Nguyên Yến cũng là chân chính đồng sinh cộng tử bằng hữu. Phân một chút cho Nguyên Yến cũng là chuyện rất bình thường. Cho ta, Nguyên Yến nhíu nhíu lại lông mày. Chỉ là nàng không nghĩ như vậy. Nếu nàng là một tên chân chính Nam Triều thiếu nữ, nàng lúc này sẽ không cự tuyệt Lâm Ý hảo ý. Nếu như nàng ôm nhất định sẽ giết chết Lâm Ý ý nghĩ, nàng cũng sẽ không cự tuyệt tại lúc này tiếp Lâm Ý linh dược. Chỉ là lúc trước cái kia ngắn ngủi một cái chớp mắt, nàng quyết định buông tha tên này Nam Triều tuổi trẻ người tu hành. Cái kia nàng liền không muốn thiếu Lâm Ý quá nhiều, nếu không tương lai nếu là trên chiến trường gặp lại lúc, nàng liền vẫn là thiếu Lâm Ý quá nhiều. Những này linh dược ta không cần, nàng lắc lắc đầu, nói rằng, Lâm Ý hơi sững sờ, hắn có chút không rõ Nguyên Yến ý tứ. Đối với dược lý mà nói, Nguyên Yến biết tự nhiên vượt xa khỏi Lâm Ý, tại cự tuyệt lúc. Nàng liền sớm đã có lý do, ta tại Mi Sơn đã phục dụng rất nhiều linh dược. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Ý, chậm rãi nói rằng, ngươi là Nam Thiên Viện học sinh, biết đến tự nhiên hẳn là so ta càng nhiều. Ngươi hẳn là biết rõ, trong khoảng thời gian ngắn phục dụng quá nhiều linh dược tăng lên cảnh giới, đối với sau này tu hành có quá nhiều tai hại. Trước đó ngươi đã dùng qua không ít linh dược. Lâm Ý hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hoài nghi Nguyên Yến những lời này. Cảnh giới tăng lên xác thực nhất định phải có nhất định vững chắc quá trình. Liên tục dùng linh dược tăng cao tu vi, đối với đồng dạng người tu hành mà nói, hoàn toàn chính xác sẽ có một chút ảnh hưởng sau này tu hành vấn đề. Đơn giản nhất mà nói, nhục thân vô pháp theo kịp chân nguyên cường độ tăng lên tốc độ. Thường thường chân nguyên mang theo thể kinh mạch bên trong lưu động, liền sẽ đối với thân thể tạo thành rất nhiều bất lợi ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, một chút linh dược bên trong tạp chất tích lũy cũng sẽ để thân thể trong khoảng thời gian ngắn vô pháp loại trừ mà hình thành hậu hoạn. So sánh bình thường người tu hành, Lâm Ý tự cảm thấy mình ở phương diện này lại có ưu thế. Bởi vì hắn cũng không cần nhanh chóng dẫn linh dược vật. Hắn cần có, liền chỉ là đơn thuần tăng lên nhục thân linh dược. Về phần trong đó không tốt dược lực, liền sẽ tại nhục thân cường đại quá trình bên trong rất tự nhiên bài xuất đi. Lâm Ý cũng không có kiên trì, hắn thu hồi thanh hư đạo quả, rất thẳng thắn đem còn thừa hai khỏa thắng thiên hoàn cũng nuốt vào bụng. Sau đó nhìn Nguyên Yến, hỏi, ra ngoài lại nói, không người nào nguyện ý tại loại này chướng khí bao phủ sơn cốc lưu lại lâu dài xuống dưới. Cho dù viên kia hôi thạch rất có thể là cái nào đó trong truyền thuyết đồ vật, Nguyên Yến cũng chưa nóng vội, gật đầu một cái, chờ đợi Lâm Ý nhặt lên hắn những cái kia kiếm cùng vòng tay. Theo một lần nữa trên lưng ra hươu túi Lâm Ý đi ra mảnh rừng núi này. Kỳ thật ngươi đều có thể cũng tu hành bản này chân nguyên trên công pháp pháp môn. Làm chướng, khí dần dần tiêu tán, phía trước núi rừng triệt để khôi phục thanh minh. Nguyên Yến đã xem hết ở trong tay quyển sổ này bên trên tất cả pháp môn. Nàng hít thật sâu một hơi mới mẻ không khí, đem cái này sách điển tịch đưa cho Lâm Ý, đồng thời nhẹ giọng nói rằng, cho dù linh hoang đã tới, nhưng trên người ngươi có rất nhiều linh dược, sau này chậm rãi phục dụng, lại phối hợp phía trên này pháp môn, không dùng đến mấy năm, ngươi cũng sẽ trở thành nam cảnh nổi danh người tu hành. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng hoàn toàn chính xác, rất chân thành tha thiết. Vừa rồi đi ra cái kia phiến chướng khí bao phủ núi rừng không thời gian dài bên trong, nàng cũng đã ở trong lòng thuyết phục chính mình, Nam Triều Thủy Trung sẽ có nguy hiểm đối thủ. Không có Lâm Ý, còn sẽ có những người còn lại. Dù là Lâm Ý tương lai thực biết trở thành làm nàng nhức đầu đối thủ, nhưng ít ra cũng sẽ không là nàng 10 phần chán ghét loại kia địch nhân. Lâm Ý con mắt hơi sáng, chỉ là giờ phút này hắn nghĩ tới cũng không phải là chính mình, mà là Tiêu Tố Tâm bọn người. Hắn cũng không muốn nói cái gì lừa gạt Nguyên Yến, cho nên chỉ là gật đầu một cái, liền lại đem cái này sách điển tịch thiếp thân cất kỹ. Tiếp lấy hắn bắt đầu ăn cái gì? Thương thế của ngươi có vấn đề hay không? Hắn vừa ăn hành quân khẩu phần lương thực, một bên hỏi Nguyên Yến. Hắn lúc này tiến lên phương vị vẫn là hướng phía năm nến phong. Nguyên Yến cũng nhìn ra được hắn ý tứ. Nếu nói có vấn đề, chỉ sợ Lâm sẽ đem nàng cũng vác tại trên lưng. Không có vấn đề gì, không cần quan tâm ta thương thế. Đang dùng dược chữa thương phương diện, ngươi kém xa ta. Nàng xem thấy Lâm Ý, nói, ngươi thật sự là một người tốt. Lâm Ý cười cười, nói, chính ta cho rằng ta cũng là một người tốt. Cái kia là liệt hựu trên người mấy kiện đồ vật, ngươi cho ta nhìn một chút. Nguyên Yến không tiếp tục ứng hắn câu nói này, chỉ là có chút rủ xuống đầu, nói rằng, Lâm Ý có phút tỉnh ngộ lại. Hắn cảm thấy mình đem la liệt hữu thứ ở trên thân quét sạch không còn hoàn toàn chính xác không ổn. Hắn lập tức có chút áy náy, đem bao quát chuôi phi kiếm ở bên trong một chút sự vật toàn bộ lấy ra ngoài. Những vật này đối với ta cũng không đại dụng, ngươi muốn cái gì cứ việc cầm đi, vừa rồi chỉ là không muốn tại cái kia trong rừng lưu lại, cho nên mới vội vã thu tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.